Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 10. Chúa Giêsu hiện ra với các mục đồng. Họ cũng bước rất lẹ với những cây ô liu và tin tưởng chắc chắn vào sự sống lại của người. Tới nỗi họ nói cười vui vẻ như những trẻ con sung sướng. Chúng ta sẽ bảo Phêrô nhìn người cho kỹ để nói lại cho chúng ta khuôn mặt người đẹp chừng nào. Elise nói, ôi, đối với tôi, đẹp hết sức như người có thể. Tôi không bao giờ quên người đã bị hành hạ tới chừng nào. Y sẽ ác thì thầm. Nhưng anh có còn nhìn thấy người khi người bị treo trên thập giá không? Levi hỏi. Và các anh khác? Tôi thấy rõ ràng, lúc đó ánh sáng còn tỏ. Sau đó, với đôi mắt già của tôi chỉ thấy mờ mờ. Daniel nói. Tôi, trái lại, tôi thấy người cho tới lúc người có vẻ như chết, nhưng tôi đã muốn mù đi để khỏi thấy người. Yusea nói, ôi, vậy bây giờ người đã sống lại, điều đó phải làm cho chúng ta sung sướng. Gioan nói, để an ủi họ. Và tư tưởng là chúng ta đã lìa người để làm việc bác ái. Jonathan thêm, nhưng con tim chúng ta luôn luôn ở lại trên đó. Matthew thì thầm, luôn luôn đúng, anh đã thấy người trên tấm khăn thánh. Hãy nói, người thế nào, có giống không? Benjamin hỏi. Tựa như người đang nói. Isaac trả lời. Chúng ta có sẽ được thấy tấm khăn này không? Nhiều người hỏi. Ôi, mẹ cho hết mọi người coi. Chắc chắn các bạn sẽ thấy. Nhưng đó là cái nhìn buồn. Tốt hơn là được thấy. Ôi, Chúa! Hỡi các tôi tớ trung thành, Thầy đây! Nào, Thầy chờ các con trong những ngày này ở Galilea. Thầy còn muốn nói với các con là Thầy yêu các con. Jonah đang hạnh phúc cùng với các người khác trên trời. Chúa! Ôi, Chúa! Bình an cho các con là những người có thiện chí. Đấng sống lại, tan trong những trói lọi của mặt trời tươi sáng vào buổi trưa. Khi họ ngửa mặt lên, thì người không còn ở đó nữa. Nhưng họ có niềm vui vĩ đại vì đã thấy người như người là bây giờ. Vinh quang! Họ đứng dậy, biến dạng vì vui. Trong sự khiêm tốn của họ, họ không thể ngờ được cái hạnh phúc xem thấy người. Họ nói, Với chúng ta, Chúa chúng ta tốt chừng nào. Từ lúc người sinh ra tới lúc người khải hoàn, luôn luôn khiêm tốn và nhân từ với các tôi tớ hèn mọn của người. Và người đẹp chừng nào? Ôi, quá đẹp! Người chưa bao giờ đẹp như vậy, oai phong chừng nào. Tựa như người còn cao hơn và già dặn hơn. Quả thật, người là vua. Ôi, người ta gọi người là vua bình an, nhưng người cũng là vua đáng sợ đối với những ai phải sợ sự phán xét của người. Anh đã thấy những tia sáng tỏa ra từ dung nhan người. Và những tia trong cái nhìn của người. Tôi đã không dám nhìn đăm đăm vào người. Tuy nhiên, tôi muốn nhìn người thật kỹ. Vì tôi nghĩ, có lẽ tôi không còn được ơn thấy người như vậy nữa, ngoại trừ ở trên trời. Và tôi muốn biết người, để lúc đó không cảm thấy sợ. Ôi, chúng ta không phải sợ. Nếu chúng ta vẫn mãi mãi như chúng ta là các tôi tớ trung thành của người. Anh đã nghe đó, thầy còn muốn nói với các con là thầy yêu các con, bình an cho các con là những người có thiện chí. Ôi, không một tiếng nào quá, nhưng trong những lời ít ỏi này, có sự chuẩn y hoàn toàn về những gì chúng ta đã làm cho tới lúc này, và lời hứa vĩ đại cho đời sống tương lai. Ôi, chúng ta hãy sướng lên bài thánh vịnh vui cho niềm vui của chúng ta, vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thẳm và bình an dưới đất cho người thiện chí. Chúa đã thực sự sống lại như người đã phán qua miệng của các tiên tri, và bởi các lời không hề sai của người, người đã mất đi cùng với máu người những gì mà một con người hư hỏng đã đặt trên người, và được thanh tẩy như một bàn thờ. Thân xác người đã mặc lấy vẻ đẹp khôn tả của Thiên Chúa. Trước khi về trời, người đã tỏ mình ra cho tôi tớ người. Alleluia! Chúng ta hãy hát trong khi đi. Alleluia! Sự trẻ trung đời đời của Thiên Chúa, chúng ta hãy đi loan báo cho dân ngoại rằng người đã sống lại. Alleluia! Đấng công chính, Đấng thánh đã sống lại. Alleluia! Alleluia! Từ trong mồ, người đã đi ra bất tử, và các người công chính sống lại cùng với người. Con tim loài người đã bị giam hãm, giống như ở trong mồ đá. Người đã chết để nói, hãy đứng dậy. Và những kẻ bị tàn mát đã đứng dậy. Alleluia! Sau khi đã mở cửa trời, người đã nói, hãy vào. Bởi máu rất thánh của người, người cũng cho phép chúng ta được vào. Alleluia! Matthias, cựu môn đệ già của Gioan Tẩy Giả, đi ở đầu đoàn, vừa đi vừa hát. Có lẽ giống như ngày xưa David đã hát trước dân chúng trên các con đường xứ Giu-đê. Các người khác đi theo ông và đồng thanh ở mỗi Alleluia với niềm vui thánh. Bây giờ Jerusalem đã ở dưới chân ngọn đồi nhỏ. Jonathan cũng ở trong nhóm. Ông nói, với sự sinh ra của người, tôi bị mất quê hương và căn nhà của tôi. Với sự chết của người, tôi mất căn nhà mới, nơi tôi đã làm việc cách lương thiện từ 30 năm nay. Nhưng nếu vì người, họ lấy cả sự sống tôi sẽ chết trong niềm vui, bởi lẽ tôi mất nó vì người. Tôi không giận ghét những kẻ bất công với tôi. Chúa của tôi đã dạy tôi sự dịu hiền trọn hảo trong khi chết. Tôi không lo lắng gì cho ngày mai. Nơi ở của tôi không phải ở đây, nhưng ở trên trời. Tôi sẽ sống trong sự nghèo khó là điều rất thân yêu đối với người, và tôi sẽ phục vụ người cho tới lúc người gọi tôi, và đúng, tôi cũng sẽ dâng cho người sự lìa xa, bà chủ của tôi. Đó là cái gai sắc nhất. Nhưng bây giờ tôi đã thấy sự đau khổ của Đức Kitô và vinh quang của người. Tôi không kể đến cái khổ của tôi nữa, nhưng tôi chỉ hy vọng vinh quang trên trời. Chúng ta hãy đi nói với các tông đồ rằng Jonathan là tôi tớ của các tôi tớ Đức Kitô. We'll be right back.

2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Amen.